Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gật đầu một cái. Thì ra là người đàn ông và phụ nữ ở trong một chỗ sẽ kỳ diệu như vậy. Khó trách các chị sẽ thích ước hẹn với người đàn ông như vậy. Lần trước nghe vị chủ nhà kia nói qua em có hai người chị, nhưng vì cái gì nhiều ngày như vậy cũng không gặp qua họ. Tôi còn nghe nói họ luôn khi dạy em, là thế phải không? Hai người chị này của tôi, một người hơn 8 tuổi, một người hơn 9 tuổi, đều không có liên hệ máu mủ gì với tôi. Là sau khi bà tái hôn đem chị về, mẹ chết không lâu, bà liền lấy vợ mới. Sau đó, hai người họ cũng trước sau qua đời, chỉ còn lại tôi và hai chị. Họ thường không ở nhà, muốn đi sòng bạc, muốn đi uống rượu hoặc là đi vũ trường, đi đến nhà người đàn ông khác qua đêm. Về phần khi dễ không có việc gì, tôi đã quen. Bảo bối, anh thương tiếc nhìn cô, ở trên trán cô đặt xuống một cái hôn. Thật xin lỗi, anh không biết, không nên nhắc điều này với em. Anh không cần phải xin lỗi, cũng không phải lỗi của anh. Chiêm Hiểu Đường cười rực rỡ một tiếng với anh, hiển nhiên không thể để ở trong lòng. Vậy còn anh bao nhiêu tuổi rồi, người ở chỗ nào? Chưa từng nghe anh nói chuyện của mình, tôi đều cho anh là người trong kẽ đá đến rồi. Nelson cười cười, không có gì đáng nói nha. Anh phía trên có 5 người anh, phía dưới có 6 em trai và bà gái. Cả ngày lẫn đêm đều gây gổ, nói trắng ra dùng một đám người không có lương tâm gì. Cha anh cưới rất nhiều vợ sao? Không có, chỉ một. Hai người đến bây giờ tình cảm vẫn tốt, khiến cho người ta ghen tị. Anh trai lớn nhất 34 tuổi, em trai nhỏ nhất 24 tuổi. Em trai út của tôi chính là một người ngu ngốc, từ sáng đến tối cũng chỉ biết giả bộ đáng yêu. 24 tuổi cũng chỉ có trí thông minh của một người 4 tuổi. Chỉ là ngu ngốc nhất thủy chung là anh, em trai thứ 7. Đây là công nhận của cả nhà. Chiêm Hiểu Đường trợn to mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt này, trong đầu hiện lên nghi vấn. Cả nhà bọn họ mọi người đều là quái vật sao? Vậy cha anh không phải mỗi ngày đều phải rất cố gắng làm việc, nếu không làm sao mà nuôi sống cả nhà các anh? Mẹ anh còn thương, chỉ nghe các anh khóc có thể đều muốn điên lên rồi. Có phải cho các anh tắm tã? Nelson cười à ha. Nhà bọn họ có thể cái gì cũng thiếu, duy chỉ có không thiếu nhất là tiền. Ít nhất thầy tã bú sữa gì, hình như đối với mẹ anh cũng không sao. Không đúng, thế nào lại là 15? Anh gạt người. Nếu thực sự là 15 anh chị em, làm sao tuổi có thể kém ít như vậy? Bởi vì có mấy cặp sinh đôi, anh miễn cưỡng trả lời. Mà trong đầu Chiêm Hiểu Đường lại không kìm hãm được liên tưởng đến trường hợp người một nhà bọn họ tụ chung một chỗ sẽ như thế nào. Dáng dấp anh đẹp trai như vậy, những anh chị em kia của anh khẳng định tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Hơn nữa trong đó còn có vài người dáng dấp giống nhau như đúc. Nelson nhìn bộ dáng Chiêm Hiểu Đường hoàn toàn si ngốc, cảm thấy rất là đáng yêu, thổi nhẹ trong mũi của cô một chút. Tình huống nhà anh tương đối đặc biệt, sau này em sẽ từ từ biết. Sau này, Chiêm Hiểu Đường ngẩng mặt lên, khuôn mặt tràn đầy chờ mong nhìn chăm chú Nelson. Anh nói là sau này sao? Giữa bọn họ chẳng lẽ còn có sau này? Đúng vậy, anh muốn dẫn em đi gặp cha mẹ anh, còn phải dẫn em đi gặp anh em của anh, để cho bọn họ đều biết ân nhân cứu mạng của anh. Anh nói rồi sẽ báo đáp em, mặc kệ em không lạ gì, mà anh còn đều theo làm. Lần trước mặc dù dùng chiếc nhẫn giúp em thanh toán tiền thuê phòng, thế nhưng còn chưa kịp báo đáp 1/1000, em cứu anh một mạng. Huống chi trả tiền phòng còn có một nửa là vì anh. Em nói vậy còn dư lại 999/1000. Anh làm như thế nào trả lại cho em, phải đây? Báo đáp tôi. Vẻ mặt của Chiêm Hiểu Đường trong nháy mắt trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Nên dần, chẳng lẽ anh đối tốt với tôi chỉ là bởi vì tôi cứu mạng của anh, chưa chấp anh bị thương, chỉ là vì báo đáp tôi, anh mới có thể làm như vậy? Cô dùng sức tránh khỏi ngực của anh, tức giận nói. Tôi không cần anh báo đáp, suốt cuộc tôi còn phải nói bao nhiêu lần, tôi căn bản cũng không cần. Chiêm Hiểu Đường cảm thấy lòng của mình đột nhiên giống như là bị ngã bệnh, bắt đầu còn kích động khác thường, sau lại bởi vì trong miệng anh khạc ra hai cái chữ kia, thoáng qua đau xót nặng nề. Nên dần duỗi ra ngón tay, lại trà sát lỗ mũi Chiêm Hiểu Đường. Bé ngốc, anh Nelson phải báo đáp một người, có trên vạn phương pháp. Em cảm thấy anh có tất yếu phải vì cảm kích đối phương nên đối với người kia vừa ôm vừa hôn hay sao? Anh đối với em tốt chỉ là bởi vì... Bởi vì sao? Chiêm Hiểu Đường khẩn trương hỏi đến, vô hạn khát vọng đáp án của anh. Chỉ là bởi vì anh muốn đối tốt với em, vui vẻ đối tốt với em, chỉ đơn giản như vậy, biết không? Chiêm Hiểu Đường nhìn Nelson, ngây ngốc cân nhắc lời của anh. Muốn cô tốt, vui vẻ đối tốt với cô, đây là ý gì? Cái hiểu cái không, tim đập mạnh vào loạn nhịp. đầu gối lơ đãng vừa cử động, lại ngoài ý muốn đụng phải một cỗ thổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net